lập tức thi triển thiên tượng pháp. Ở chỗ sâu trong hư không truyền đến một tiếng kêu bén nhọn, một đôi cánh khổng lồ triển khai ra. Trong phạm vi 3.000 dặm, một mảng hắc ám ngay cả thành Hoài An xa xôi, cũng hóa thành một mảng đêm tối. Ở một nơi cách xa ngọn núi, hai gã cường giả cấp thiên tượng đang kịch chiến. Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, tiếp đó một cổ uy áp khổng lồ từ phá trên không truyền đến. Hai gã cấp thiên tượng như gặp phải sét đánh, mãnh liệt từ phía trên không ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Là ai nhúng tay? Uy áp thật đáng sợ, không cách nào chống cự. Hai gã cấp thiên tượng mặt hướng xuống, bị cổ uy áp khổng lồ này đè chặt ở trên mặt đất, không thể động đậy. Ở một nơi xa hơn, trong một tòa động phủ, bàn đá, ghế đá đầy đủ. Hai gã cường giả thiên trùng mặc trường bào, râu tóc bạc trắng, ngồi vây quanh một bàn đá đánh cờ. Trong tích tắc phương vân hóa thân côn bằng, hai người thân hình chấn động. Một người trong tay đang nhặt một quân cờ trắng, búp một tiếng nát bấy. Côn bằng, lại là côn bằng. Hai người đều thét lên một tiếng kinh hãi, cảm giác được một cổ uy áp cường đại từ trong hư không truyền đến. Tinh huyết côn bằng cực kỳ bá đạo, là viễn cổ thần thú, là gần với tồn tại chân long, phượng hoàng, bạch hổ, huyền vũ. Nhưng mà, cường đại tồn tại như thế, lại cực ít có người có thể đem uy lực bá đạo, cường hoành của nó hoàn toàn phát huy ra. Cố khí tức trong hư không truyền ra này, chừng thất, bát thập, 70, 80, thiên long chi lực, đã tiếp cận với thực lực chân chính của viễn cổ côn bằng. Viễn cổ côn bằng vô cùng hung lệ, kiệt ngạo, bá đạo, phát ra uy áp so với cường giả thiên trùng bình thường còn muốn cường đại hơn nhiều. Dùng tu vi của hai người này, trong tích tắc khi cảm giác được khí tức côn bằng, cũng không nhịn tâm thần khẩn trương, cảm giác được áp lực thật lớn. Trong phương viên 3.000 dặm, truyền đến từng tiếng kinh hô, vô số cường giả mặt lộ vẻ sợ hãi, kinh sợ uy áp khổng lồ của côn bằng. Nhưng mà ngoại trừ cường giả cấp thiên trùng, không ai hiểu được, phát ra cổ uy áp này là một viễn cổ côn bằng. Côn bằng thân thể quá mức khổng lồ, không ai có thể nhìn thấy bóng đen trên bầu trời cuối cùng là cái gì. Phương Vân tinh tưởng cảm giác được tất cả động tĩnh trong 3.000 dặm, nhưng mà hắn cũng không để ý tới. Lần này thi triển thiên tượng pháp hóa thân côn bằng, hắn lập tức cảm giác được, so với những lần trước đây hoàn toàn khác biệt. Phương Vân khi lần đầu tiên hóa thân côn bằng chỉ có 300 dặm, nhưng lúc này đây, cánh dương gia đã chân chính 3.000 dặm, từ Lương Châu đến Dự Châu, rồi đến Kinh Châu phía Nam. Trong phạm vi khổng lồ, sông núi, ao đầm, thành trì, toàn bộ đều ở trong phạm vi hai cánh của côn bằng. Ngay cả Ba Lâm Quáng Sơn xa xôi đều ở trong phạm vi hai cánh côn bằng che lấp. Cũng may mắn, đối với người thượng mà nói, côn bằng quá mút lớn, mới nhìn qua, chỉ cho là bầu trời bị mây đen che khuất, nếu không lời nói, tất nhiên sẽ tạo nên khủng hoảng cực lớn. Phương Vân cũng không dám dừng ở tại mặt đất quá lâu, sau khi hóa thành côn bằng, lập tức bị phá vỡ hư không, trốn vào trong tầng tầng không gian, biến mất không thấy. Người trên mặt đất, chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm lại, rồi bỗng nhiên hồi phục thị lực. Ngoại trừ võ giả ra, người thường chỉ cảm thấy bầu trời mới tối lại sáng, hơi có chút kỳ quái, nhưng cũng không quá mức chú ý. Một nơi cách mặt đất 5.000 dặm, mảng lớn không gian hóa thành bột phấn. Côn bằng cực lớn, một lần nữa triển lộ ra thân thể khổng lồ, 10.800.000 lông vũ, hung hăng run động. Mỗi một cái đều ẩn chứa lực lượng không gian, đang phụt ra bên ngoài vân khí vô cùng. Vân khí cuồn cuộn, quấn quanh côn bằng, diễn biến thành thần ma, Phật Đà, cự long, mãnh thú, tà thần, đều làm ra hình dạng quỳ lạy triều bái, khí thế cực kỳ hoành tráng. Phương Vân sau khi bước vào thiên trùng cảnh, rốt cục kích phát ra năng lực của tinh huyết côn bằng. Những ký ức đang ùa vào trong đầu của Phương Vân, những ký ức này, có ký ức của bản thể côn bằng, cũng có ký ức nhiều đời cường giả kế thừa tinh huyết côn bằng. Côn bằng xuất hiện tại thời kỳ cuối của viễn cổ, sinh ra tại chỗ sâu trong Bắc Minh. Chính là một quả trứng khổng lồ ở sâu trong mấy vạn dặm của Bắc Minh Hải nở thành. thời kỳ cuối viễn cổ, đại địa kịch biến. Côn Bằng lại bởi vì ẩn thân Bắc Minh mà tránh thoát một kiếp. Thời kỳ cuối viễn cổ, đại địa sụp đổ, thiên địa tiêu điều. Chỉ có tính mạng thưa thớt nhỏ yếu, sinh tồn trên đất bằng. Chân Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ lúc này xưng tôn. Côn Bằng là bá chủ Bắc Minh, phá biển mà ra, hóa thành tồn tại cường đại nhất trong dị thú, kinh sợ vạn thú, trở thành gần với tồn tại bốn loại thánh thú. Sau đó, lịch sử đại địa từ thời kỳ cuối viễn cổ, quá độ đến thượng cổ sơ kỳ. Côn Bằng tại lục địa tung hoành ngang dọc, cuối cùng bởi vì nguyên nhân nào đó mà chết đi. Sau đó, nhiều đời bá chủ kế thừa tinh huyết Côn Bằng xuất hiện. Mỗi một vị thừa kế Côn Bằng đều là tồn tại kinh tài tuyệt diễm. Những bá chủ kinh tài tuyệt diễm này, đồng thời với kế thừa Côn Bằng tinh huyết, cũng có đem ký ức truyền thừa trong tinh huyết Côn Bằng. Công pháp, kinh nghiệm chiến đấu, ký ức chủ yếu của nhiều đời bá chủ, toàn bộ đều ghi lại ở trong tinh huyết Côn Bằng. Mỗi một đời kế nhiệm tinh huyết Côn Bằng, ngoại trừ có thể kế thừa năng lực thiên phú cường đại của Côn Bằng, còn có thể kế thừa kinh nghiệm võ đạo nhiều đời. Người thừa kế tinh huyết Côn Bằng đời thứ nhất, Thương Khung Ma Quản, cường giả mệnh tinh cảnh, thượng cổ sơ kỳ, nổi danh tán tụ cự nghiệt, thủ đoạn tàn nhẫn, trải qua cùng đại đế dự đối nghịch, cuối cùng bị đại đế dự đích thân ra tay trấn áp. Người thừa kế tinh huyết Côn Bằng đời thứ hai, Huyết Luyện Quân Vương, tà đạo thời đại thượng cổ, giết chóc vô số, cấp nhân vật bá chủ một phương, chết bởi bị mấy tên bá chủ thượng cổ vây công. Người thừa kế tinh huyết Côn Bằng đời thứ ba, Tiêu Dao Đế Quân, cường giả thoát thai cảnh. Trong người thừa kế tinh huyết Côn Bằng, nhân vật cấp truyền thuyết, ngưng tụ mệnh hồn cùng địa hồn. Để Nghiêu từng mời hắn tiến vào trong Ác Ương Long Đình, nhưng bị cự tuyệt. Người thừa kế tinh huyết Côn Bằng đời thứ tư, Vô Câu Lão Tổ, nhân vật làm vô số cường giả chính tà nghe thấy đã sợ mất mật. Một tay Vô Câu Đại Pháp câu thúc không biết bao nhiêu hồn phách cường giả, tạo nên Vô Câu Đế Cung. Truyền nhân cuối cùng của tinh huyết Côn Bằng, Bắc Minh Lão Tổ, cường giả thượng cổ. Từ sau Bắc Minh Lão Tổ, Côn Bằng tinh huyết đã biển mất. Cả thời đại Trung Cổ cũng không có xuất hiện qua. Thẳng đến khi Phương Vẫn xuất hiện, tiến vào trong Bắc Minh Động Phủ, Côn Bằng tinh huyết mới tiếp tục tìm được truyền thừa. Nhìn thấy ký ức cường đại của những người thừa kế tinh huyết Côn Bằng này, Phương Vân cũng không khỏi âm thầm chấn động. Mỗi một đời thừa kế Côn Bằng đều là loại người coi trời bằng vung, là thiên địa lễ pháp không thể câu thúc. Bọn họ hoặc là người trong tà đạo, làm việc không câu thúc, tư tưởng cực đoan, không giống người thường. Hoặc là não sinh phản cốt, quản hắn là ngũ đế hay là ai, đều cắm cờ mà khởi nghĩa, không muốn thần phục, hay hoặc là đặt mình trong thế ngoại, không dính nhân quả. Dù sao mỗi một đời thừa kế, cũng không phải loại người bình thường. Người bình thường cũng sẽ không được tinh huyết Côn Bằng chọn chúng. Bọn họ công pháp bá đạo tuyệt luân, có những ký ức của những cường giả võ đạo khủng bố thượng cổ này, cũng không thể trách mỗi một đời thừa kế, cũng không giống phàm tục, cơ bản đều vượt qua thoát thai cảnh, kém cỏi nhất cũng là mệnh tinh cảnh. Nhưng mà, trong đó cũng có chỗ rất bi ai. Trong ký ức của Côn Bằng tinh huyết, phải thiên trùng cảnh mới có thể kích phát ra được. Lúc này, người thừa kế tinh huyết Côn Bằng cơ bản đều hình thành hệ thống võ đạo của mình. Nếu tu luyện tuyệt học võ đạo của người thừa kế Côn Bằng đời trước, khó tránh khỏi hơi trễ. Hơn nữa mỗi một đời thừa kế Côn Bằng, tuyệt học cường đại nhất đều cần hao phí thời gian cùng tinh lực dài dằng dặc mới có thể tu luyện thành công. Hơn nữa điều kiện cực kỳ hà khắc, có chút không giống các công pháp khác, có cái cần tài liệu đặc thù, có cái thậm chí cần hồn phách võ giả đã ngoài mệnh tinh cảnh làm tài liệu luyện công. Tất cả loại tình trạng hà khắc này đã không phải là nói biết được bí quyết công pháp là có thể tu luyện. Cho nên, trong các đời thừa kế Côn Bằng, công pháp cường đại nhất, giống với đời trước thì tương đối hiếm thấy. Chỉ có một vài tình huống rất ít. Đối với rất nhiều truyền thừa mà nói, quý giá nhất vẫn là kinh nghiệm võ đạo. Như kinh nghiệm đánh sâu vào mệnh tinh cảnh, chính là cực kỳ quý giá. Rất nhiều thái thượng trưởng lão tông phái đều tiếp xúc không đến, nhưng trong tinh huyết côn bằng thì không thiếu. Những kinh nghiệm võ đạo này, có khi đối với võ đạo mà nói, so với công pháp võ đạo cường đại còn muốn quý giá hơn nhiều. Kinh nghiệm võ đạo thật chân quý, cái này bằng với quen biết cường giả siêu việt thoát thai cảnh, đồng thời làm tự mình làm lão sư. Trách không được mỗi một đời kế nhiệm đều có tu vi cường đại như vậy, hầu như đều đột phá thoát thai cảnh. Những này thượng cổ bá chủ một thân tuyệt học, đã tương đương với một tòa võ kinh tàng thư lâu. Ta chỉ cần đem công pháp trong đó tu luyện có chút thành tựu, vạn hóa chân khí của ta đã có sự tăng trưởng thật lớn. Phương Vân trong lòng thầm nghĩ, hai cánh chấn động, lập tức hướng về chỗ rất cao bay vút đi. 5.000 dặm, 6.000 dặm, 1.000 1.000 dặm, 1.000 2.000 dặm, 1.000 7.000 dặm. Trong truyền thuyết, trời xanh có hơn 30.000 dặm. Phương Vân hôm nay chính là muốn thử một lần, lực lượng côn bằng rốt cuộc có bao nhiêu, làm một loài chim tốc độ bay nhanh nhất thiên hạ, rốt cuộc có thể bay cao bao nhiêu. Bầu trời gió mạnh mênh mông, càng lên cao, gió mạnh càng mạnh, trên 1.000 trượng, gió mạnh kịch liệt, giống như 1.000 đao kiếm vậy. 2.000 dặm, 3.000 dặm, 4.000 dặm, áp lực đến từ mặt đất càng lúc càng lớn. Sau khi đến 4.000 dặm, Phương Vân cảm giác trên hai cánh 3.000 dặm của côn bằng, một tấc không gian đều đè ép một ngọn núi. 6.000 dặm, 7.000 dặm, 7.000 8.000 dặm. Khoảng cách này, mặt đất một mảng mênh mông, căn bản nhìn không thấy vật gì đó. Khoảng cách này, gió mạnh mênh mông, hầu như ngay cả con mắt cũng muốn mở không ra được. Mỗi thời mỗi khắc, trên thân thể thừa nhận gió mạnh công kích, cũng như cùng vô số cường giả thiên tượng cảnh đang đồng thời công kích. Mỗi một thời khắc đều nguy hiểm nhiều hơn một phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, nguy cơ. Phương Vân nhìn lên phía trên, với thị lực côn bằng, sao trên bầu trời vẫn có vẻ cực kỳ xa xôi so với ở mặt đất nhìn, cũng chỉ lớn hơn một chút, nhưng vẫn xa xôi như trước. Nhưng hướng lên nữa đã nguy hiểm trùng trùng, lực cản quá lớn. Hơn nữa một khi chân khí hao hết, lập tức sẽ gió mạnh cắt thành mảnh nhỏ. Phương Vân đang muốn rời đi, đột nhiên trong lòng khẽ động, ngũ ngục phong của ta 5 tòa đã ngưng tụ ra 4 tòa, chỉ còn lại có một tòa phong ngục phong cuối cùng chưa có luyện thành. Nguyên nhân lớn nhất chính là phong nguyên tố quá mức hiếm có. Trong thiên địa tuy cũng có gió, nhưng phong nguyên tố quá mức mỏng manh, thu thập chỉ bằng với mức độ nguyên tố này, cũng phải tới mấy trăm hoặc cả ngàn năm thì mới có thành quả. Ở đây gió mạnh trận trận, tuy cực kỳ nguy hiểm, nhưng phong nguyên tố phong phú, đúng là nơi tốt nhất để tế luyện phong ngục phong. Ngũ ngục phong, lên. Phương Vân triệu ra ngũ ngục phong, tại bầu trời nhoáng một cái, lập tức lơ lửng ở trên lưng côn bằng. Ngũ ngục phong tuy có thể lớn có thể nhỏ, nhưng muốn hóa thành lớn như côn bằng thì vẫn không có khả năng. Hoàn toàn triển khai mỗi một tòa chừng 100 dặm, cũng chỉ có chừng 500 dặm lớn nhỏ. Vạn hóa chỉ trưởng, Phương Vân đột nhiên hóa ra một bàn tay che cả bầu trời. Hẳn lúc này hóa thân côn bằng, khoảng chừng thất thập bát, 7-8 thiên long chi lực, tương đương với thiên trùng cường giả lục phẩm. Bàn tay này nghênh phong chụp một cái, lập tức nghe oành một cái, đã đem gió mạnh chấn cho tán ra. Trong phạm vi ngàn dặm, phong nguyên tố ẩn chứa trong gió mạnh lập tức tung tóe ra, bị Phương Vân chụp lấy, đưa vào trong ngũ ngục phong, hóa thành một khối phong nguyên tố tinh thạch lớn bằng nắm tay lớn. Cách mặt đất 7.000-8.000 dặm, địa phương cao như vậy, bình thường cường giả thiên trùng lục phẩm cũng khó khăn mới tới được. Cũng do côn bằng trời sinh thần điều, tốc độ vô cùng, còn có lực lượng thao túng không gian, mới có thể tiến nhập đến nơi như vậy. Pháp khí phong nguyên tố, từ trước đến nay rất khó luyện. Ngoại trừ thiên địa tạo hóa huyền bí, trải qua thời gian dài dằng dặc trong tự nhiên tích lũy ra phong nguyên tố tinh thạch chân quý, thì các pháp khí phong nguyên tố khác đều cần cường giả thiên trùng ngũ, lục phẩm, bay vào đến tầng gió mạnh cách xa mặt đất, lấy ra phong nguyên tố, mới có thể luyện chế thành. Cho nên trang ngũ hành tinh thạch, phong nguyên tố tinh thạch là hiếm có nhất. Phương Vân tuy cảnh giới vẫn chưa tới thiên trùng ngũ, lục phẩm, nhưng nương tựa theo tinh huyết côn bằng, lại thành công làm được một bước này. Phành, phành, phành. Phương Vân tay chụp một cái, một cổ phong nguyên tố tụ tập thành tinh thạch màu lam nhà, chồng chất ở trong ngũ ngục phong. Không được, vẫn quá chậm. Phong ngục phong tế luyện, cần phong nguyên tố tinh thạch khổng lồ. Phương Vân tốc độ thu lấy phong nguyên tố, mặc dù nhanh, nhưng so với lượng cần thiết để tế luyện pháp khí mà nói, vẫn là quá ít. Ánh mắt lóe lên một tia sáng, Phương Vân bỗng nhiên sử ra một năng lực khác của côn bằng. Hú, côn bằng miệng mở ra, gió mạnh trong hư không mênh mông, lập tức dùng tốc độ khủng bố, ùa vào trong bụng côn bằng. Bụng côn bằng tự như một cái động không đáy, vĩnh viễn không đầy. Phong nguyên tố mênh mông cuốn vào trong đó, không ngừng lắng đọng. Những gió mạnh này có thể cắt cả sắt thép, dũng mạnh ùa vào trong bụng côn bằng, lại không tạo được bất cứ thương tổn gì. Phảng phất như cuốn vào là một không gian khác. Đây là năng lực thiên phú thứ hai của côn bằng, thôn phệ. Côn bằng thân hình có lực lớn vô cùng, móng vuốt hai chân so với binh khí còn sắc bén hơn nhiều. Hai cánh có thể nhấc lên lốc xoáy không gian vô tận. Trong bụng càng ẩn giấu càn khôn khác, có thể đem tất cả sinh vật hình thể so với nó nhỏ hơn, nuốt vào trong đó, hơn nữa nhanh chóng tiêu đi. Hô, côn bằng há miệng ra, từng tòa phong nguyên tố tinh thể cấu thành ngọn núi, lập tức hiện ra. Phương Vân xuất ra chân khí, lập tức đem cả tòa núi phong nguyên tố đưa vào trong ngũ ngục phong. Phong ngục như đao, bách chuyển thiên hồi, luyện. Chân ngôn vừa dứt, oành một tiếng, từng tòa ngọn núi phong nguyên tố ầm ầm nứt vỡ, tất cả phong nguyên tố dựa theo quy luật nào đó tổ hợp lại, hóa thành một tòa sơn mạch như hư như thực. Ầm ầm, trong tích tắc khi phong ngục phong thành hình, một cỗ lực lượng vô hình khuếch tán ra, đem tất cả gió mạnh bức mở. Cỗ lực lượng này vừa chuyển ra bên ngoài, lập tức khuếch tán thành một mảng cảnh vật chín châu thiên địa, sông núi mênh mông cuồn cuộn. Phảng phất như ở trong mảng gió mạnh như đao kiếm này, mở bổ ra thế giới kia tuyệt phẩm địa nguyên pháp khí. Trong tích tắc khi năm tòa núi ngưng tụ thành, ngũ ngục phong rốt cuộc từ cực phẩm pháp khí tấn thăng lên tuyệt phẩm pháp khí. Một cỗ cảm giác trầm trọng từ trong ngũ ngục phong truyền đến. Chung quanh ngũ ngục phong dần hiện ra địa, lôi, phong, hỏa, thủy. Năm loại lực lượng nguyên tố điên cuồng xoay tròn, đem các chân lực dị chủng khác đều bài xích ra. Ngũ ngục phong, phong lôi huyễn hóa. Phương Vân đem ngũ ngục phong ném đi, một lần nữa điên cuồng hấp thu gió mạnh trong thiên địa mênh mông bốn phía, để mà tôi luyện phong ngục phong. Tuyệt phẩm pháp khí muốn phát huy ra uy lực chân chính, thường thường sau khi luyện thành, còn cần phải phí thời gian dài dằng dặc, tiến hành mài đũa, tôi luyện, sau đó mới có thể thực sự trở thành tuyệt phẩm pháp khí, nếu không mà nói, chỉ là có xác không hồn. Ước chừng một lúc lâu sau, Phương Vân đột nhiên cảm giác được một hồi cảm giác như tê liệt từ trong cánh trái truyền đến. Tiếp đó trong tai chỉ nghe xoẹt một tiếng, cánh tả đột nhiên xé mở ra một đạo vết nứt cực lớn, mảng lớn máu tươi từ trong đó bắn ra. Không ổn, thời gian biến thân đã đạt tới cực hạn. Phương Vân trong lòng giật mình, tuy kinh mà không loạn. Kết quả này phụ thân Phương Dận sớm đã nói qua với hẳn, tinh huyết côn bằng bá đạo vô cùng, công lực càng cao, đối với thân thể bị đè áp càng lớn. Cho nên, tu luyện hộ thể công pháp trở nên cực kỳ trọng yếu. Phương Vân sau khi bước vào thiên trùng cảnh, lợi dụng lực lượng quy tắc cải tạo thân thể gia tăng cường độ thật lớn. Hơn nữa dưới tác dụng vạn hóa chân khí, khiến cho thời gian hắn kiên trì côn bằng hóa thân gia tăng rất lớn. Nhưng cũng chỉ có hơn 10 ngày mà thôi. Thời gian hơn 10 ngày hóa thân, nếu như gặp võ giả bình thường, đủ để sớm đem chiến đấu chấm dứt. Nhưng nếu như gặp được cường giả nắm giữ pháp khí thời gian đỉnh cấp, một cái thời gian gia tốc, thời gian biến hóa của Phương Vân rất nhanh sẽ hao hết sạch, do đó tự thân lâm vào hiểm cảnh, cần phải trở về. Phương Vân thu ngữ ngục phong, thân hình gập lại, lập tức hướng về mặt đất lao đi. Ở đây cách mặt đất 78.000 dặm, nhưng mà bởi vì có đại địa hút xuống, khi hạ xuống, so với lúc bay lên, tốc độ nhanh hơn nhiều. Thành, Phương Vân thu côn bằng hóa thân nặng nề rơi xuống một ngọn núi phụ cận nơi nhị thập thất quân huấn luyện. đại địa chấn động, một đạo bụi mù hù dọa gần trăm trượng, quấn quanh không tiêu tan. Một hồi này, tới lui 78.000 dặm không trung, Phương Vân đã dùng hơn 20 ngày. Nhưng mà, may mắn cũng tế luyện ra phong ngục phong, coi như là đáng giá. Chu Hân, Sở Cuồng nhìn thấy Phương Vân xuất hiện ở phụ cận, cho rằng Phương Vân là tới xem, vội vàng từ đỉnh núi phụ cận đuổi đến. Phương Vân gật nhẹ đầu nhìn thoáng qua hai người. Chu Hân cùng Sở Cuồng cả người ánh mắt, tinh thần, khí thế đều có gia tăng rất lớn. Dần dần hiện ra một cỗ khí thế cường giả. Nhưng mà, muốn vượt qua 72 tầng thế giới dưới lòng đất, thời gian huấn luyện ngắn như vậy, còn xa mới đủ. Phương Vân lại nhìn lướt qua xa xa, thần thức lướt qua, tình huống trong phương viên mấy ngàn dặm, không thể gạt được hai mắt hắn. Đây là năng lực của cường giả thiên trùng. Công lực sau khi tăng lên một mảng lớn, tinh thần lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa bởi vì thân thể chính là do bộ phận quy tắc cấu thành, đối với thiên địa cảm ứng cực kỳ nhạy, cường giả thiên trùng nhất phẩm bình thường, nếu như không sử dụng công pháp, ánh mắt quét qua là có thể thoải mái cảm giác được động tĩnh trong mấy trăm dặm. Phương Vân đánh sâu vào thiên trùng cảnh, có tam thập bát, 38 thiên long chi lực. So với cường giả cấp thiên tượng bình thường cường đại hơn quá nhiều, cho nên phạm vi cảm ứng cũng cường đại hơn rất nhiều. Phạm vi đạt được khoảng chừng hơn 2.000 dặm. Tại trình độ nào đó, cường giả thiên trùng cùng cường giả thiên tượng đã hoàn toàn không cùng một cặp bậc, cách nhau như trời với đất vậy. Phương Vân hiện tại phóng xuất ra uy áp, đều có thể khiếu cho cường giả cấp thiên tượng quỳ rạp trên đất. Phải biết rằng, cường giả thiên tượng bình thường chỉ từ thập thiên long chi lực đến nhị thập thiên long chi lực. Nhưng Phương Vân khoảng chừng ngũ thập tam, năm ba, thiên long chi lực. Tựa như kiến với voi vậy, Phương Vân hiện tại có thể một chưởng đập chết cường giả trên thiên tượng bảng. Trong sơn mạch, nơi thập thất quân đang tiến hành huấn luyện, rất nhiều người đang ở trần huấn luyện. Mấy vạn người tinh thần, khí thế đã có gia tăng thật lớn, toát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ cứng như sắt thép. Phương Vân hài lòng gật gật đầu, thu hồi ánh mắt. Chu Hân, Sở Cuồng, vất vả cho các ngươi, đại nhân nói quá lời, chúng ta chỉ là chấp hành theo kế hoạch của đại nhân mà thôi. Hai người cung kính nói, tiếp tục huấn luyện đi. Đại khái 3 tháng sau, các ngươi có thể thử đánh sâu vào mấy tầng phía trước của thế giới địa sát. Phương Vân nói vâng. Đại nhân, hai người đồng thời khom người nói. Đúng rồi, đại nhân, Triệu Bá Ngôn đã tới đây. Hẳn tựa như có chuyện gì, muốn tìm đại nhân, nhưng một mực lại liên lạc không được với đại nhân. Sở Cuồng đột nhiên nói. Ồ, Phương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, hẳn hiện tại đang ở nơi nào? Triệu Bá Ngôn không có tìm được đại nhân, đã quay về thành Hoài Ai. Sở Cuồng nói. Được rồi, các ngươi tiếp tục ở trong đây huấn luyện, ta đi về thành Hoài An. Phương Vân một bước dẫm trận tại chỗ, một đạo rung động lập tức xuất hiện rồi biến mất ở trong hư không. Phương Vân chỉ hơi chút cảm ứng, đã ở dưới lòng đất của một khách điếm bình thường tại thành Hoài An, tìm được Triệu Bá Ngôn. Làm cơ cấu thu thập tin tức, giữ bí mật rất là quan trọng. Cứ điểm của Triệu Bá Ngôn cũng không ở tại Đại tướng quân phủ, mà ở dưới lòng đất trong khu dân cư ở ngoài thành, cũng không dễ dàng phát hiện. Bá Ngôn, ngươi đang tìm ta? Phương Vân xuất hiện tiến vào tầng ngầm trong lòng đất của khách điếm. Triệu Bá Ngôn đang gặp mấy tên thủ hạ đầu mục quan trọng. Đại nhân, nhìn thấy Phương Vân tiến đến, Triệu Bá Ngôn hơi kinh hãi, tiếp đó phất phất tay, các ngươi tất cả lui ra ngoài. Sau khi cho thủ hạ lui ra, Triệu Bá Ngôn đứng lên, khom người nói, thuộc hạ ra mắt đại nhân. Rốt cuộc là chuyện gì? Phương Vân nói thẳng. Triệu Bá Ngôn trầm ngâm một lát, mở miệng nói, đại nhân, thời gian gần đây thu được vài tin tức ở kinh thành, ta cảm thấy đối với đại nhân có khả năng phi thường quan trọng. Triệu Bá Ngôn nói rồi quay người lại, bước nhanh đi đến bên cạnh bàn, trong một xấp tư liệu rút ra một xấp giấy đưa tới. Phương Vân nhìn Triệu Bá Ngôn một cái, tiếp nhận tờ giấy đọc lướt qua. Hôn sự của Tình Nghĩa Hầu Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa đã được hoàng thất cho phép, 12 tháng 8 dương lịch cử hành. Phương Vân nhìn lướt qua, khẽ gật đầu.